Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 331 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế Bản Dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy người này thật sự là ngốc đến mức không có thuốc chữa. Ngươi lần này là muốn đến đòi một lời giải thích? Trần Bình chậm rãi mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc, cũng không có đem đối phương để vào mắt ý tứ. Thậm chí, Phương Tình Tình còn rất chi kỷ, ở một bên cho Trần Bình ngâm một bình trà, để Trần Bình uống. Phi thường cảm tạ. Trần Bình mỉm cười, hắn bưng lên cái này ấm trà, uống một ngụm lớn, xem ra xác thực rất phách lối. Dòng thái tử nhìn thấy Trần Bình cử động về sau, khí toàn thân phát run, hận không thể có thể đem Trần Bình cho giết. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, Trần Bình nhìn thực lực không kém. Nói thật với người đi, ta hiện tại chính là đến tìm bọn họ để gây sự. Người nếu là hiểu chuyện lời nói, liền mau từ nơi này lăn đi. Hắn không muốn mang đến cho mình cái khác không hiểu thấu phiền phức, cho nên nói trực tiếp liền lựa chọn để Trần Bình xéo đi. Thế nhưng là Trần Bình cũng không phải một cái người dễ bị khi dễ như vậy. Hắn yên lặng để chén trà xuống, hướng thẳng đến dòng thái tử nắm một cái. Dòng thái tử nháy mắt cảm giác có cái gì lực lượng cường đại ngay tại nắm lấy mình, thân thể của hắn cũng không bị khống chế hướng phía Trần Bình vị trí phóng đi. Kịp phản ứng thời điểm, mình đã xuất hiện tại Trần Bình trong tay. Ta là tại sao tới đây? Hắn không biết Trần Bình là làm sao làm được. Sự thật chứng minh Trần Bình thực lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn, hơn nữa còn rất cường hãn. Hắn tại thiếu thốn một mảnh cực kỳ trọng yếu vải rồng tình huống dưới là không có cách nào có thể giải quyết đối phương. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn cũng trở nên rất khó coi. Ta biết ngươi không phải Mộ Dung gia tộc người, ta và ngươi không cừu không oán, không cần thiết huyên náo như thế cường mới đúng. Ngươi bây giờ tốt nhất là không nên nhúng tay ta cùng Mộ Dung gia tộc ở giữa vấn đề. Dòng thái tử lần này là triệt để sợ, hắn biết mình không có cách nào đối mặt Trần Bình. Ngài nói như thế, Mộ Dung gia tộc người cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn biết dòng thái tử cái này là triệt để sợ. Không có khả năng, Mộ Dung gia tộc hiện tại đã thuộc sở hữu của ta, bọn hắn là thủ hạ của ta. Như vậy ta liền có nghĩa vụ muốn bảo vệ bọn hắn. Trần Bình mang che mặt vẻ mặt bình tĩnh. Hắn biết dòng thái tử không buông tha đối phương, nguyên nhân là kế trước vảy rồng. Mảnh này vảy rồng đã bị chế tác thành vũ khí, hơn nữa còn mất đi nguyên bản tác dụng, hoàn toàn chính là một phế vật. Cái đồ chơi này, căn bản cũng không có biện pháp có thể trả lại đối phương. Liền xem như còn cho dòng thái tử, hắn cũng là tuyệt đối không thể lại muốn. Hình dáng này đồ vật cầm lên chỉ có thể làm vật phẩm trang sức mà thôi. Càng thêm là bọn hắn long tộc xấu hổ. Nếu như ngươi thực sự là muốn, có thể còn cho ngươi. Mộ Dung Cách bình tĩnh nói. Hắn từ bên cạnh lấy ra một kiện khôi giáp. Cái này khôi giáp nhìn qua ngược lại là rất hoa lệ, nhưng là phía trên sóng linh khí cực nhỏ vô cùng. Rất rõ ràng khối kia vải rồng đã bị hủy. Dòng thái tử nhìn thấy cái này khôi giáp về sau, biểu lộ cũng trở nên rất khó coi. Người! Hắn đã biết cái này vảy rồng bị hủy diệt. Vật này tại trên người mình có đại dụng, lần này hắn chỉ tổn hại trên 100 năm đạo hạnh. Các người, những người này, thật sự là quá phận. Trực tiếp cầm đồ của người khác sử dụng cũng liền thôi, lại còn cho người ta làm thành bộ dáng này. Dòng thái tử khí toàn thân phát run, hận không thể đem Mộ Dung gia tộc người chém thành muôn mảnh. Trên thực tế, Mộ Dung gia tộc người cũng cảm thấy rất ủy khuất, chuyện này cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ như vậy. Vật này không phải chúng ta nghĩ muốn làm như vậy, chúng ta cũng không biết sự tình lại biến thành cái bộ dáng này, cho nên phi thường thật có lỗi. Trên thực tế là Trần Thương Nguyên bên này hại bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có thể như thế không hiểu thấu đem vảy rồng cho hủy đi. Thứ này có thể xưng được là cực phẩm một loại tồn tại. Ai bỏ được đem nó trực tiếp hủy đi đâu. Người Trần gia hiện tại chính trốn ở trong góc mặt xem kịch. Đáy mắt của bọn họ đều mang thần sắc trào phúng. Tranh thủ thời gian, gọi người chuẩn bị một bút tài chính. Tiếp xuống, bất luận như thế nào, đều muốn mau đem bọn hắn gia tộc này những cái kia sản nghiệp, toàn bộ đều đoạt tới tay. Trần Thư Nguyên ở một bên rất là nghiêm túc giao phó, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc mong đợi, trong lòng cũng phi thường rõ ràng, chuyện này trôi qua về sau, trên thế giới sẽ không còn cái này chán ghét Mộ Dung gia tộc, coi như bọn hắn phi thường may mắn có thể sống sót, cũng tuyệt không biện pháp gì có thể đồng sơn tái khởi. Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được đắc sắt, hận không thể có thể lập tức đem Mộ Dung cách kéo qua đến ở trước mặt của hắn trào phúng một phen. Chỉ là phế vật cũng dám ở trước mặt của ta đắc chế, nếu không phải ta nghĩ biện pháp đem vài dòng làm hỏng, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không có như thế lớn lửa giận đi. Trần Thương Nguyên đắc ý rào rạt mở miệng nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng chuyện này là chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn khi biết Mộ Dung gia tộc đạt được dạng này một cái cơ duyên qua đi, liền đã có chút không vững vàng, cho nên hắn trực tiếp tìm người giả mạo cực kỳ cường hãn luyện khí sư. Tìm đối phương tới cửa, mục đích tự nhiên cũng vô cùng đơn giản, chính là vì có thể lừa gạt đối phương vài dòng. Bất luận là đánh cháo cũng tốt, vẫn là hủy đi cũng tốt. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể cho bọn hắn lưu lại nửa chút đồ tốt. Cái này vảy rồng muốn triệt để phá hủy rất khó, nhưng là muốn để nó trở nên không có như thế có hiệu quả vẫn là vô cùng đơn giản. Chỉ ít đối với những cái kia chuyên nghiệp luyện khí người mà nói, dễ dàng liền có thể giải quyết. Nguyên bản người kia là muốn đánh cháo, thế nhưng là hắn phát hiện mình rất khó làm được. Cho nên vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không thể không nhịn đau đem vật này cho hủy đi. Bất quá hắn làm ngược lại là phi thường phấn khích. Ban đầu, Mộ Dung gia tộc người cũng không có phát hiện cái trò này xảy ra vấn đề. Thẳng đến về sau, bọn hắn mới phát hiện cái này khôi giáp có rất nhiều vấn đề. Nhưng là muốn truy cứu đối phương trách nhiệm đã tới không kịp. Bọn hắn thậm chí không cách nào giải thích rõ ràng vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Vẫn là gia tộc anh minh nha. Nếu không phải ngài thông minh, rất có thể chúng ta thật đúng là cả không được bọn hắn. Đám người này đúng là ngu xuẩn. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn ngốc đến muốn mạng, chúng ta cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay giải quyết vấn đề. Đúng vậy nha, gia tộc bọn ta cái này thế nhưng là chưa để giàu to đi. Thật không biết ta có cơ hội hay không có thể có được một cái sản nghiệp đâu. Nếu là có thể, kia thật là quá tốt. Tất cả mọi người ở bên cạnh không ngừng thổi phồng lấy bọn hắn, đều hy vọng có thể đạt được chút gì chỗ tốt. Dù sao, lần này Trần gia tính được là bị triệt để lớn mạnh. Nếu như là chỉ dựa vào nguyên bản những người đó, là không có cách nào có thể đem sản nghiệp phát triển khoa trương như vậy. Cho nên tổng quản lý khẳng định sẽ có một chút máu mới. Điểm này không thể nghi ngờ. Trần Thư Nguyên nghe được người chung quanh lấy lòng lời nói về sau, nhịn không được lộ ra nụ cười sán lạn. Tốt, tốt tốt, cả người tất cả mọi người có cơ hội, đến lúc đó chúng ta phân biệt đối xử, mỗi người đều có thể có được bảo bối. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mọi người đối với những vật này đều cực kỳ khát vọng, đã gia tộc phát tài rồi, vậy khẳng định là người người có phần. Thực sự là quá tốt. Tất cả mọi người ở một bên hưng phấn lên. Trong lòng của bọn hắn rõ ràng đây là cơ duyên của mình, nhưng không thể bỏ qua cái này vuốt mông ngựa cơ hội. Mặc dù nói cái này rồng thái tử giống như nhìn có chút sợ, nhưng là đối phương dù nói thế nào cũng là thân phận không ít, cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Bằng vào lấy đối phương kia một thân vảy rồng liền có thể đào thương bất nhập. Rồng thái tử, bọn hắn đám người này thực sự là khinh người quá đáng. Muốn ta nói, ngài nên muốn đem bọn hắn giết về sau nhanh, tuyệt không muốn có lưu bất kỳ hậu hoạn. Nếu là chúng ta cầm tới vảy rồng vật chân quý như vậy, khẳng định đều là cầm tới trong nhà thật tốt bảo tồn, tuyệt đối không thể lại chế thành loại này vô dụng vũ khí, thậm chí còn đem nông dân nguyên bản tác dụng toàn bộ đều cho che đậy. Trần Thương Nguyên liền sợ Rồng Thái Tử không tức giận, cho nên cố ý ở một bên thêm mắm thêm muối nói. Rồng Thái Tử nghe nói như thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Kỳ thật hắn đã nhìn ra mình thực lực cùng Trần Bình hoàn toàn so không được. Đã như vậy, hắn là tuyệt đối không nguyện ý cùng Trần Bình có bất kỳ mâu thuẫn. Này sẽ để cho mình lâm vào trong nguy cơ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, người này đang không ngừng khiêu khích chính mình. Thật sự là không thú vị đến cực điểm. Đấy không phải nói rõ, muốn để mình xuống đài không được sao? Ha ha! Dòng Thái Tử cũng đừng không biện pháp gì, chỉ có thể cười ha ha để diễn tả mình vô cùng phẫn nộ cảm xúc. Muốn ta nói, dạng này mạo phạm ngài gia hòa liền không nên tồn tại. Trần Thương Nguyên cũng nhìn không ra đối phương cảm xúc biến hóa, thậm chí còn tại thêm mắm thêm muối nói. Đủ rồi, ta làm thế nào sự tình, không cần người đến nhọc lòng, tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Trần Thương Nguyên nói Rồng Thái Tử cũng cảm thấy có chút bực bội. Mình chưa từng có bị bất luận kẻ nào chỉ huy qua, hắn dựa vào cái gì ở đây mù ồn ào. Rồng Thái Tử, ta... Trần Thương Nguyên không nghĩ tới, đối phương thế mà lại đột nhiên hung mình. Nội tâm của hắn cũng cảm thấy có chút bất mãn, thế nhưng là căn bản cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Trần Bình nhìn thấy Trần Thương Nguyên bộ dáng, cũng nhịn không được bật cười. Gia hòa này hoàn toàn chính là ở đây tự cho là thông minh. Hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng tình thế. Ngay ở chỗ này, tự tác chủ trương thay Rồng Thái Tử làm quyết định. Đây không phải người ngu còn có thể là cái gì đây? Trần Bình nhìn về phía đối phương, biểu lộ cũng tràn ngập khiêu khích. Trần Thương Nguyên, người này không phải cái vật gì tốt, điểm này hắn biết rõ. Ta có thể cho ngươi một cái rời đi cơ hội. Nếu không, ngươi cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn, ngồi dưới tay ta sùng vật. Trần Bình cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chăm chăm đối phương. Trong lòng của hắn rõ ràng, Rồng Thái Tử có lấy sự kiêu ngạo của mình là tuyệt đối không có khả năng hướng mình thỏa hiệp. Ngươi đừng nghĩ ra tay với ta. Ngươi cũng đừng quên, ta là một cái có thân phận gì người. Nếu như là mạo phạm ta, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Rồng Thái Tử nhìn thấy Trần Bình bộ dáng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Hắn biết Trần Bình căn bản cũng không sợ hãi chính mình, thế nhưng là không sợ mình, dù sao cũng phải sợ hãi sau lưng mình người đi. Sau lưng của hắn thế nhưng là có toàn bộ Long Cung tồn tại. Chẳng lẽ người này không có một chút sợ hãi cảm xúc sao? Sau lưng của ta là Long tộc, sở dĩ phách lối như vậy tất cả đều là bởi vì toàn bộ Long tộc đều tại nuông chiều ta. Nếu như muốn ra tay với ta, vậy liền suy tính một chút mình có hay không tư cách này đi. Hắn hung thần ác sát hướng về phía Trần Bình nói, đáy mắt cũng mang theo một chút tức giận thần sắc. Nhìn cái dạng này, tựa hồ là dự định lợi dụng mình thực lực cường hãn đối Trần Bình ra tay. Hắn tin tưởng bất luận mình phải chăng có thể thành công giải quyết Trần Bình, người này cũng không dám đối với mình làm chút gì. Đến mức thu mình làm sùng vật sự tình, hắn càng thấy đây là một chuyện cười. Không người nào dám đối xử với mình như thế. Liền xem như những cái kia Long tộc địch nhân cũng tuyệt đối không dám lấy dạng này dáng vẻ cùng mình giao lưu. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt cũng tràn ngập khinh thường. Ngươi nếu là thật có mạnh mẽ như vậy bản lĩnh, kia vọt thẳng lấy ta đến liền tốt. Hắn hiện tại bị Trần Bình cứ như vậy chộp trong tay, nhìn qua rất là đáng thương, nhưng là hắn ngông nghênh tuyệt không cho phép mình làm ra thỏa hiệp, loại này chuyện mất mặt. Đã ngươi rượu mời không uống, không phải uống rượu phạt, vậy coi như trách không được ta. Chỉ thấy Trần Bình tay kéo lật một cái, Rồng Thái Tử nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy màn này, sau đó mọi người trên mặt đều lộ ra hốt hoảng biểu lộ, nhất là những cái kia đi theo Rồng Thái Tử tới một đám thủ hạ, bọn hắn đã triệt để hoảng. Đây là cái tình huống như thế nào? Vì sự tình gì có thể như vậy? Nhà chúng ta Thái Tử gia bị các ngươi làm đi, địa phương nào mau nói ra tới, chớ ép ta đối với các ngươi động thổ. Các ngươi lại dám khiêu khích chúng ta Long tộc, thật đúng là phách lối, Chẳng lẽ các người đều không sợ chết sao? Một đám bọn hộ vệ trực tiếp liền đem Trần Bình ngăn cản. Bọn hắn đem Trần Bình đoàn đoàn bao vây. Ánh mắt bên trong cũng mang theo vẻ hung ác. Nơi này chính là nhân loại thành trì. Các người khẳng định muốn ở nơi này gây chuyện thị phi sao? Ta sợ các người đến lúc đó đến đi ra không được. Ở nơi này có rất nhiều người đều đang quan sát đầy hết thảy. Đối với loại vật này, mọi người phản ứng đầu tiên chính là hiếu kỳ. Bởi vì đây là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cho nên tất cả mọi người nghĩ phải hiểu rõ đây là cái tình huống như thế nào. Thậm chí có người không có cách ngay lập tức nhìn thấy hiện trường, còn chuyên môn tìm người cho mình làm cái hiện trường trực tiếp. Mặc dù nơi này khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, nhưng là hiện trường trực tiếp cho tiền thực sự là nhiều lắm, căn bản không ai có thể cự tuyệt được. Cho nên nơi này xuất hiện vô số cái cực kỳ chuyên nghiệp camera, còn có nhân sĩ chuyên nghiệp đang tiến hành giảng giải. Trần Bình nhìn thấy đám người này gan lớn vô cùng bộ dáng, cũng nhịn không được lộ ra ngoài ý muốn. Không thể không nói, bọn hắn cái này biểu hiện đúng là có chút quá khoa trương. Long tộc người trên cơ bản đều không chút đi ra thế, cho nên căn bản cũng không rõ ràng đây là cái thứ gì. Bọn hắn nhíu mày nhìn đối phương, chỉ là một mực tại la hét để bọn hắn không nên đem cái này vật đen như mực đối với mình. À, cái kia đen thui đồ vật nhất định là cái gì tỏa hồn đồ chơi. Không phải ta làm sao có thể đột nhiên cảm giác toàn thân không thoải mái đâu. Người nói đúng, tuyệt đúng chính là như vậy. Những cái này nhân loại ngu xuẩn thật sự là giả hoạt. Những cái này cố ý đem chúng ta hấp dẫn tới. Chẳng lẽ là coi trọng trên người chúng ta tầng da này? Bọn hắn long tộc lân phiến đều là rất đáng tiền, nhất là long tộc trên thân kia mấy khối đặc thù lân phiến. Muốn mọc ra ít nhất phải có thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm cùng đạo hạnh mới được, cho nên có thể nghĩ cầm tới tay về sau sẽ có cường hãn cỡ nào uy lực. Rồng thái tử tổn thất chính là như vậy một khối vảy rồng, cho nên hắn mới có thể như thế sốt ruột. Thế nhưng là sự thật chứng minh, bây giờ gấp cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì vảy rồng đã bị người cho hủy đi. Hắn hiện tại trừ ôm đầu khóc giống bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Thật sự là một đám tên ngu xuẩn. Trần Bình cũng không nhịn được, bật cười. Không thể không nói, bọn hắn những động tác này cùng lời nói thực sự là quá kỳ quái. Ông trời của ta, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết long tộc nha. Ta còn tưởng rằng là một cái dạng gì tồn tại đâu, không nghĩ tới không gì hơn cái này. Không thể không nói, long tộc cái này vóc người còn rất đẹp đây này. Ta trước đó vẫn cho là long tộc người đều là rất xấu. Dù sao bọn hắn thời gian dài ngâm mình ở trong nước, khẳng định là không có phàm là có thể cùng người bình thường so sánh. Đúng vậy nhá, các người mau nhìn cái kia rồng thái tử dáng dấp thực sự là quá đáng yêu đi. Ta cảm giác đã có một loại tiểu nãi cầu ý tứ, lại có một loại chó săn nhỏ cảm giác. Trần Bình liếc qua, Tiểu Minh điện thoại vô ý ở giữa cũng nhìn thấy vật này, nháy mắt lề lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Cũng không biết hiện tại những người này đến tột cùng có cái gì kỳ quái ý nghĩ. Thậm chí đối với những cái này thiên kỳ bách quái ngôn luận, hắn đều có một loại mình xem không hiểu cảm giác. Nếu là rồng thái tử biết mình bị hình người cho thành một con chó, các ngươi đoán trong lòng của hắn sẽ vui vẻ sao? Trần Bình nhịn không được mở miệng nói. Cái này vừa vặn một câu nói kia bị những người khác cho nghe được rõ ràng. Bọn hắn những cái kia ngay tại vây xem trực tiếp người đều nhịn không được bật cười. Nếu để cho cái này rồng thái tử biết mọi người chúng ta dạng này không ngừng chào phúng hắn, đoán chừng khả năng trực tiếp bị tức chết đi. Dù sao loại chuyện này thế nhưng là rất mất mặt. Tất cả mọi người đang giễu cợt lấy đối phương, trên mặt cũng mang theo rất là khinh thường thần sắc. Bọn hắn tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này rồng thái tử thuộc về long tộc, bọn hắn đều không phải người tốt lành gì. Mục đích tới nơi này cũng chỉ là vì phá hư mọi người sinh tồn quê hương mà thôi. Trên thực tế, rồng thái tử cũng đang có ý này. Bọn hắn sinh hoạt đáy nước thế giới hiện tại đã trở nên càng thêm quỷ dị. Không biết trong nước đến tột cùng có cái thứ gì. Nói tóm lại, bọn hắn sinh hoạt dưới đáy nước thế giới càng ngày càng cảm giác được hô hấp khó khăn, liền thực lực bản thân đều đang không ngừng yếu ớt. Cái này nguyên bản là một kiện khiến người cảm thấy chuyện thương tâm, cho nên đối mặt loại tình huống này, bọn hắn không thể không rời đi quê quán, lựa chọn đi vào những địa phương khác. Dòng thái tử lần này ra tới cũng chính là vì quan sát tình huống bên này, xác định nơi này là một cái thích hợp phát triển nơi tốt. Nơi này địa linh nhân kiệt, hơn nữa thoạt nhìn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chỉ ít đối với hắn mà nói, không có thứ gì là có thể hù dọa được mình. Thế nhưng là Trần Bình liền trở thành một cái không thể xác định nhân tố. Thái tử gia, đây là cái tình huống như thế nào nhỉ? Chúng ta trước đó không đều đã hiểu rõ rõ ràng ràng sao? Nơi này tuyệt đối không ai có thể uy hiếp đạt được ngài địa vị. Hộ vệ bên cạnh nhìn thấy bị giống sách gà con đồng dạng bắt lại nhà mình lão đại, trên mặt cũng lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Dòng thái tử trong lòng cũng rất xoắn xuýt, hắn không biết đây là cái tình huống như thế nào. Mình rõ ràng đã dò xét rõ ràng, nơi này tuyệt không khả năng sẽ có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là hết lần này tới lần khác, không như mong muốn, nơi này kinh khủng quái vật thực sự là nhiều lắm. Hắn có thể cảm giác được, gần đây nơi này đột nhiên thêm ra đến thật nhiều không hiểu thấu cường giả. Trên thực tế, hắn còn tưởng rằng có bảo bối gì sinh ra đâu. Nếu như không có cái gì thiên tài địa bảo đàn sinh lời nói, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại này, có người trên phạm vi lớn tập thể mạnh lên sự tình đâu. Bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, đây là một người đàn ông tuổi trẻ, một tay tạo thành. Kỳ thật, chuyện này nhắc tới cũng không phức tạp. Ngươi trở thành dưới tay ta tiểu sủng vật, ta liền có thể giúp ngươi đề cao thực lực, để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó liền xem như tổn thất một điểm linh khí, cũng một điểm đạo hạnh, lại có thể thế nào? Trần Bình ở một bên hướng dẫn từng bước, trên mặt của hắn mang theo thần sắc mong đợi. Không có việc gì so làm cho đối phương chủ động thuộc về mình đến thoải mái hơn. Hoàng thái tử nhìn Trần Bình một chút, hắn cảm thấy Trần Bình thực sự là quá có tự tin, cho nên nội tâm cũng cảm thấy kỳ quái. Người đến cùng là từ đâu đến lòng tin? Cảm thấy mình nhất định có thể đem ta mạnh lên. Hắn rất là tò mò nhìn Trần Bình. Nếu như đối phương thật có thể nói ra cái như thế về sau, vậy hắn cũng không phải là không thể suy xét. Chỉ bất quá, đám bọn hắn long tộc tôn nghiêm vẫn là muốn gắn bó một chút. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nơi này thêm ra đến rất nhiều cường giả sao? Ngươi không muốn biết là chuyện gì xảy ra sao? Trần Bình hướng dẫn từng bước nói. Nghe được những lời này về sau, dòng thái tử triệt để mờ mịt. Hắn tự nhiên cảm nhận được điểm này. Chỉ là hắn không cách nào đem đấy hết thảy cùng Trần Bình quan liền cùng một chỗ mà thôi. Đã Trần Bình đều đã nói như vậy, vậy liền chứng minh chuyện này tuyệt đối cùng Trần Bình có quan hệ. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn cũng có chút hứa kích động. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn sẽ phải chú ý vấn đề này. Trần Bình thực lực lại có thể khủng bố thành dạng này. Cái này nguyên bản là một kiện khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi thật sự có thể như thế, dễ như trở bàn tay đem người cho mạnh lên. Ta làm sao như vậy không tin đâu. Trần Bình cũng sinh ra chinh phục vui vẻ. Hắn biết mình hẳn là muốn làm thế nào. Đã dạng này, cái kia dứt khoát, ngươi thử lên một chút. Ta cũng không sợ lỗ vốn. Dù sao ta tin tưởng, ngươi lại thử một cái về sau, liền sẽ có thu hoạch. Nghe được đối phương lời nói về sau, dòng thái tử đáy mắt cũng hiện lên một lần chờ mong. Hắn cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể suy xét một phen. Không có vấn đề, nếu như ngươi có được như vậy thực lực cường hãn, ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi nói thêm cái gì. Nhưng là ngươi phải biết, nhân loại bình thường, đan dược là căn bản không có cách nào có thể làm cho chúng ta đám người này mạnh lên. Chúng ta căn bản chính là khác biệt sinh vật, không có cách nào có thể chung. Dòng thái tử nhịn không được, hảo tâm nhắc nhở đối phương một câu. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỳ thật, hắn ngược lại là hy vọng Trần Bình có được loại kia có thể làm cho long tộc cũng thay đổi cường hãn đồ vật. Bọn hắn long tộc có được cực kỳ cường hãn chủng tộc thiên phú, cho nên mọi người liền xem như không cần tu hành, cũng có thể trở nên phi thường cường hãn. Nhưng là đây hết thảy đều là vấn đề thời gian. Bọn hắn cần thời gian hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể chậm rãi mạnh lên. Đối với bọn hắn loại này bất tử bất diệt tồn tại để nói, thời gian chẳng qua là một cái hư vô mờ mịt ý tứ tây thôi. Trần Bình nhìn thấy đối phương bộ này cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nhịn không được bật cười. Kỳ thật, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta đồ vật có tác dụng hay không, ngươi một hồi liền biết. Trần Bình móc ra một viên đan dược, trực tiếp liền đưa cho đối phương. Viên đan dược kia bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không nhỏ. Trần Bình dễ như trở bàn tay liền có thể đem đối phương biến thành một cái nhân vật lợi hại. Nếu như ngươi là tin được ta, liền đem đồ vật trong này bị ăn. Không tin được ta, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Trần Bình, người này luôn luôn đều phi thường coi trọng tín nhiệm vấn đề này. Nếu là đối phương đầy đủ tín nhiệm mình, Trần Bình cũng sẽ cho hắn càng thêm tốt đãi ngộ. Nguyên bản tại Trần Bình trong mắt xem ra, cái này thái tử gia khẳng định sẽ xoắn xuýt một đoạn thời gian mới ăn viên đan dược kia. Dù sao cái đồ chơi này là thật là giả còn không người biết đâu. Nếu là tùy tiện ăn hết đem người cho ăn xảy ra vấn đề, làm sao bây giờ? Nhưng là đối phương tựa như là không có chút nào bất kỳ lo lắng nào cảm xúc đồng dạng, phối hợp đang ăn lấy đan dược. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 331 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.